Chương 315, 315, sau cùng mộng cảnh, 1. Ninh Hoan tâm tại sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nàng tại chìm vào giấc ngủ sau lần nữa tiến vào cái kia mộng cảnh, chỉ bất quá, mộng cảnh tình cảnh đã không phải là cái kia hậu sơn cấm địa trong sơn động, mà là chuyển đổi đến trong làng. Lúc này, Mạc Vũ đã tỉnh lại. Ninh Hoan tâm nhìn thấy Mạc Vũ cùng với A Liên, xem ra Mạc Vũ tổn thương hẳn là tốt, còn tốt như thế nào, vậy liền không biết được. Mạc Vũ đại ca, ta A Liên nhìn tâm tình không tốt lắm, nàng ngồi ở làng bờ sông, có chu tờ dầu dĩ không vui nhìn xem Mạc Vũ. A Liên, ngươi thế nào gặp được việc khó gì mà sao Mạc Vũ nhìn thấy A Liên bộ dáng, không nhịn được hỏi một câu. Ta không biết nên nói thế nào. A Liên có chút phiền não, ngay lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh của một người đàn ông khác. A Liên thanh âm này tốt quen thai, Ninh Hoan tâm nhìn thấy một cái nam nhân hướng về phía A Liên chậm rãi đi tới, bước chân rất nhẹ, nàng có thể thấy rõ nam nhân kia hình dáng, nhưng lại thấy không rõ khuôn mặt nam nhân. Là hắn. Dù cho dạng này, Ninh Hoan tâm vẫn nhận ra nam nhân kia chính là mật thất trong quan tài nam nhân kia. Nam nhân đem A Liên mang đi. Nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, Mạc Vũ thở dài một hơi. Không bao lâu, từ một bên trong rừng cây đi ra một cái thân ảnh màu đen, thân ảnh kia, lại là Mực Tịch. Mực Tịch nàng làm sao biến thành bộ dáng này, Ninh Hoan tâm bị giật nảy mình, bởi vì trong ngộng cảnh Mực Tịch, cả người đều mặc đấu đồng màu đen, chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt. Nàng toàn thân trên dưới đều tản ra phi thường cường đại lạnh lùng khí tức. Mực Tịch, ngươi sao lại ra làm gì Mạc Vũ? Ngươi bây giờ QNZ không muốn nhìn thấy ta sao? Ta hiện tại rất đáng sợ đúng hay không? Ngươi cùng các thôn dân đồng dạng cũng bắt đầu phiền chán ta rồi. Nghe được Mạc Vũ, Mực Tịch đột nhiên xốc lên trên đầu mình áo choàng. Ninh Hoan tâm cái này mới nhìn đến, Mực Tịch nửa gương mặt trên đều là màu đen phủ chú đường vân, nhìn rất là đáng sợ. Mực Tịch, ngươi không muốn như vậy. Mạc Vũ thở dài, hắn một mực là phi thường dịu dàng nam nhân, sự tình hiện tại biến thành dạng này. Mạc Vũ cũng cảm thấy trong lòng không dễ chịu, dù sao lúc trước A Liên là vì cứu hắn mới xâm nhập cấm địa, thả ra nam nhân kia. Hừ. Mực Tịch lạnh lùng một tiếng hừ, đưa tay lại đem áo choàng đóng lên đỉnh đầu. Người trong thôn đều ngu muội vô tri, thật sự cho rằng nam nhân kia sẽ làm cho tất cả mọi người trường sinh bất tử sao? Mực Tịch trong thanh âm mang theo một kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một ngày nào đó, tất cả mọi người, bao quát người, Mạc Vũ. Các ngươi sẽ bị các ngươi ngu muội vô tri hại chết, các ngươi sẽ bị hại chết nói. Mực Tịch lạnh lùng xoay người, chậm rãi rời đi. Trong ngộng cảnh tràng cảnh không có chuyển đổi, Ninh Hoan tâm ý thức vô ý thức muốn đi lần theo Mực Tịch, nàng hết thể trước mắt từ từ bắt đầu mơ hồ, đợi đến lần nữa rõ ràng thời điểm. Ninh Hoan tâm nhìn thấy Mực Tịch đang ngồi ở trong một cái phòng, không ngừng mà mặc niệm chú ngữ. Nàng tại học tập vu tộc cấm chú chính là cái này cấm chú làm cho nàng trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Ninh Hoan tâm xem không hiểu Mực Tịch tu luyện cấm chú là cái gì, nhưng là nàng đấy lòng lại có một chút suy đoán. Căn cứ Thạch Thụy quê quán truyền thuyết cổ xưa, vu tộc có nhất đại linh nữ pháp lực hao hết mà chết, vu tộc QNZ đến tận đây bị thua, trong truyền thuyết cái kia vu tộc linh nữ hẳn là Mực Tịch. Mà Mực Tịch rốt cuộc muốn làm gì? Ninh Hoan tâm mơ hồ từ Mực Tịch mới vừa cùng Mạc Vũ trong lúc nói chuyện với nhau suy đoán, Mực Tịch đối với nam nhân kia tựa hồ có rất sâu thành kiến cho nên, nàng chẳng lẽ muốn dùng cấm chú đi phong ấn nam nhân kia sao?